Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 172, hai loại khả năng. Góc truyện audio.com. Thấy Tô Bằng vừa chạy như vậy, đám Lý Mục cũng đều phản ứng lại. Những người này có lẽ chiến lực rất trâu, nhưng dù sao song quyền khó địch tứ thủ, bên ngoài người Thái Lan quá nhiều. Bây giờ tràn vào nhà xưởng gần có 300 người, nghe tình huống bên ngoài, tựa hồ còn có 4 xe tải cùng xe máy chạy đến cuồn cuộn không ngừng. Đến lúc đó có thể tụ tập hơn ngàn người, bọn Lý Mục cho dù có thể đánh, cũng sẽ bị dìm ngập trong này. Huống chi, trong bọn họ còn cả tồn tại chiến lực tương đương với người thường. Thậm chí còn không bằng chiến mũ, nhiều người như vậy Lý Mục cũng không bảo vệ bọn họ được. Bị bao vây thì tiếp theo chỉ có chết ở chỗ này. Còn lại mấy khách nhập cư trái phép bình thường kia, cũng không phải người ngu. Bọn họ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình thế này, cũng biết không ổn. Theo bọn người Tô Bằng cũng cùng chạy, trong kho hàng nhà xưởng có một cửa sau. Lúc này dùng xích sắt lớn bằng ngón cái khóa lại, Tô Bằng chạy tới đó, thấy bên cạnh có một côn sắt, liền cắm vào trong xích sắt, dùng sức nạy ra, phá khóa cửa. Bọn người Lý Mục đằng sau cũng chạy tới, cả đám nối đuôi nhau từ cửa sau chạy ra ngoài. Tô Bằng mang theo những người này, chạy tới hậu viện nhà xưởng, đằng sau một mảnh cỏ dại, rõ ràng cho thấy rất lâu không ai lui tới ở đó. Phía trước 6-7 mét có một tường vây cao hơn 3 mét. Tô Bằng nhìn thấy, lập tức vọt tới chỗ đó, vọt tới chỗ góc tường. Tô Bằng một cước dẫm trên đống tường, để ý góc tường nơi đó tạo góc vuông trái phải. Mượn lực dẫm hai chân, liền xông lên, hắn không có chạy trước, mà lại đứng ở trên tường đem từng người phía dưới Lý Mục kéo lên. Mấy tiểu tử bò lên trên tường, cả đám cũng đem người phía dưới kéo lên, thuận tiện cũng đem những khách nhập cư trái phép bình thường kia kéo lên. Mặc dù những khách nhập cư trái phép bình thường này đều không có quan hệ với bọn người Tô Bằng Lý Mục, nhưng dù sao cũng là người Trung Quốc, đại bộ phận là người dân bình thường. Tô Bằng cùng Lý Mục cũng không nhịn được bọn họ bị những người Thái Lan đó loạn đao chém chết. Bọn liền kéo lên cả. Mặt khác của tường, có một sườn đất, phía dưới là một khe nước thối. Cách đó không xa có một cầu sắt bắc qua khe nước thối. Qua cầu sắt này, đối diện chính là một dãy nhà xưởng. Thoạt nhìn địa hình rất phức tạp, Tô Bằng nhìn lướt qua, hô một tiếng, đi theo ta, sau đó liền nhảy xuống. Nghe hắn nói như vậy, Lý Mục còn cả những khách nhập cư trái phép bình thường kia cũng nhảy xuống theo. Theo Tô Bằng xông qua kia, mà lúc này, mấy người Thái Lan trong nhà xưởng đều tràn vào kho hàng bọn người Tô Bằng vừa ẩn thân. Có người sau khi thấy cửa mở ra, kêu to đuổi theo, Tô Bằng mang theo mọi người, ở trong ngõ nhỏ phức tạp phía sau trái chui phải quẹo. Chỉ chạy hơn 10 phút, trước mắt mọi người mới thoáng đãng, chỉ thấy Tô Bằng dẫn tất cả tới một quốc lộ, đám người Lý Mục có hai người trẻ tuổi định lên đường, lại bị Tô Bằng dắt trở về, chỉ trên đường lớn, hai người trẻ tuổi kia bình tĩnh một chút mới nhìn rõ. Chỉ thấy trên đường lớn không ít đèn của xe máy còn cả các loại xe khác. Người Thái Lan trên đó cầm đủ loại hung khí cao giọng kêu to. Đang chạy tới nhà xưởng hơn 100 mét, chúng ta đi chưa bao xa, mới hơn 10 phút đã tới đường này. Trên đường này đều là người Thái Lan, có thể là Tang Khôn kia đã phản ứng lại, điều người hướng tới đây. Tô Bằng nói, có thể, Tang Khôn này cũng coi như có bản lãnh, có thể gọi tới hơn ngàn người. Đồng đẳng mức này, ta chỉ mới thấy qua lúc ở nhà xưởng trong thôn phía nam. Lý Mục nhìn người Thái Lan không ngừng tụ tập, nói, làm sao đây, những người Thái Lan đằng sau rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Đám người này không ít người đều có phương tiện giao thông. Chúng ta không chạy bằng bọn họ, mắt kiếng gọng vàng nhìn bên ngoài nói. Thật ra chênh lệch tướng mạo người Thái Lan cùng người Trung Quốc vẫn rất rõ ràng. Bọn người Lý Mục lại là gương mặt phương Bắc Trung Quốc điển hình. Quần áo cũng kém hơn rất nhiều, rất dễ bị nhận ra. Tô Bằng cùng Lý Mục đều không nói chuyện, Vào chính lúc này, chỉ thấy một chiếc xe tải cũ kỹ kéo hơn 20 người. Từ trên đường cái nhảy xuống, đứng cạnh ngõ nhỏ này, chỗ bọn người Tô Bằng thò đầu ra lúc này, là một ngò tát, những người Thái Lan đó không chú ý, cầm khảm đao thiết côn liền nhảy xuống xe. Lái xe cũng cầm một ống cờ, lê xông lên theo, cửa xe ô tô cũng không đóng. Thực may mắn, đi, ta lái xe này đi, Tô Bằng nói một tiếng, nói xong cúi người chui tới xe tải kia. Đằng sau hai người Lý Mục cùng mắt kiếng gọng vàng, cũng chạy tới theo Tô Bằng, đi đến dưới ô tô, Tô Bằng mới chú ý, vừa rồi xuống xe không phải tất cả. Ở trên xe tải, còn có một người, đang ngồi ở vị trí tài xế, hút thuốc, Tô Bằng đột nhiên xông lên, một phát bắt được cổ áo người này còn chưa kịp phản ứng, thanh âm cũng không kịp phát ra. Đã bị Tô Bằng từ trong phòng điều khiển lôi ra ngoài. Hắn vừa bị túm ra phòng điều khiển, đằng sau Lý Mục một phát bắt được hắn, liền cụng hắn một cái. Người Thái Lan này bị đụng một chút, thân thể đột nhiên quơ quơ, hai mắt trắng dã, liền ngã xuống đất ngất đi. Tô Bằng không nói lời thừa, trực tiếp nhảy lên xe tải. Lý Mục thì ngồi ở trên vị trí tay lái phụ. Mấy nam nhân mắt kiếng gọng vàng liền nhảy lên thùng xe phía sau xe tải. Tô Bằng chuyển xe, vòng ngược chiếc xe này tới đầu ngõ. Lên, lên, lên nhanh một chút, mắt kiếng gọng vàng ở trên thùng xe phía sau thấp giọng nói không ngừng. Sau đó kéo lên nhiều thanh niên thân thủ không tệ. Những người này, lại kéo cả huynh đệ Lý Mục còn cả khách nhập cư trái phép bình thường lên cả. Đều nằm trong xe, nếu không liền cúi đầu xuống, đừng lộ đầu ra, mắt kiếng gọng vàng hô, thấy người đều lên xe cả, ra hiệu với phía trước, Tô Bằng từ kính chiếu hậu thấy thế tay của hắn, lập tức khởi động xe tải, vòng lại, lên quốc lộ kia, Tô Bằng còn nhớ rõ mình làm sao trở về nội thành. Nhắm phương hướng trung tâm thành phố Bangkok, lái xe tải chạy hơn 30 phút. Bọn người Tô Bằng đã vào trung tâm thành phố Bangkok. Tòa nhà chung quanh dần dần nhiều hơn, xem như tránh thoát một kiếp. Huynh đệ nói thử, bước tiếp theo chúng ta có chú ý gì? Lý Mục hỏi Tô Bằng, tìm một chỗ trước, để những người thường kia xuống xe trước. Chúng ta không mang nổi bọn họ, để bọn họ tìm đại sứ quán. Nếu không mình tìm một nơi đợi tạm 2 ngày. Sau đó chúng ta tìm khách sạn ở thế lực Tang Khôn cũng chỉ khá lớn ở chỗ biên giới Bangkok. Bangkok dù nói thế nào cũng là đô thị mang tính thế giới. Đến trung tâm thành phố, thế lực nhân vật như Tang Khôn sẽ không chen vào được. Tô Bằng lái xe, nói, sau đó hắn một tay lục túi quần mình, nói, hộ chiếu của chúng ta vẫn ở trên người. Bây giờ chúng ta dùng là hộ chiếu du lịch Trung Quốc. Ít nhất còn có thể ở đây 7 ngày, ta còn giữ số điện thoại với đầu rắn liên hệ ta ở nội địa. Nói với hắn chuyện ở đây, chuyện sau đó có 2 hướng phát triển, hướng tốt là bọn họ coi như vẫn chú trọng danh dự. Lại tìm một người dẫn đội ra ngoài, dẫn đường cho chúng ta. Hướng xấu, là bọn họ cùng Tang Khôn đạt thành hiệp nghị, bán chúng ta. Chấm, nhưng chuyện tuyệt đối sẽ không phát sinh chính là đem chúng ta bán cho chính phủ. Như vậy cũng sẽ có ảnh hưởng với bọn họ. Nếu như là vế trước, chúng ta liền tiếp tục đi lộ tuyến nhập cư trái phép của chúng ta. Nếu như là vế sau, chuyện nếu không quá ầm ĩ, liền ở Bangkok một thời gian ngắn. Tìm thử bọn rắn độc bản địa, xem có cách xuất cảnh không. Nếu không được, liền xử lý Tang Khôn. Dù sao lộ tuyến nhập cư trái phép Thái Lan đi Malaysia có rất nhiều. Trước nhập cư trái phép đến Malaysia hoặc là quốc gia khác. Rồi sẽ tìm biện pháp đi châu Úc. Dù sao xem ra, tiền của chúng ta tạm thời vẫn đầy đủ. Tô Bằng vừa lái xe, vừa nói với Lý Mục. Lý Mục nghe xong, khẽ gật đầu, nói, cũng là ý hay, chúng ta làm như vậy trước. Tô Bằng gật đầu, tiếp tục lái xe, lại lái hơn 10 phút, cỗ xe tải này dừng lại ở gần một phố xá sầm uất của Bangkok. Tô Bằng cùng Lý Mục xuống xe, sau đó bảo mắt kiếng gọng vàng bỏ cửa chắn của thùng xe xuống. sau đó để những người nhập cư trái phép bình thường kia xuống. Các ngươi không may mắn lắm, lần này nhập cư trái phép xảy ra điểm ngoài ý muốn. Đầu rắn chết, các ngươi cũng biết, chúng ta cũng là nhập cư trái phép giống như các ngươi. Nhưng chúng ta cũng không thể chịu có quá nhiều người. Bây giờ cho các ngươi hai con đường. Một là ở tại chỗ này, chờ đầu rắn đón các ngươi. Một con đường khác, chính là tự đi tìm lãnh sự quán chính phủ Trung Quốc. Đưa các ngươi về, điện thoại của đầu rắn nếu các ngươi có thì cùng bọn họ liên lạc. Nhưng nếu không có cũng không thể cho các ngươi số điện thoại. Bởi vì không biết trong các ngươi, có người sẽ thông báo cho cảnh sát hay không. Chuyện này chúng ta nhiều nhất chính là cho các ngươi một số tiền khẩn cấp. Tô Bằng nói xong nhìn thoáng qua Lý Mục. Lý Mục hiểu ý, nhẹ gật đầu với phía sau. Một huynh đệ của hắn lấy ra hơn 5.000 nhân dân tệ. Tô Bằng tiếp nhận nhân dân tệ, cho một người thoạt nhìn hơn 40 tuổi trong số đó. Chúng ta làm đến đây cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các ngươi tự cầu thêm phúc đi, Tô Bằng nói xong khẽ thở dài một cái. Huynh đệ Lý Mục lần nữa nhảy lên xe tải. Tô Bằng cùng Lý Mục cũng lên phòng điều khiển, sau đó rời khỏi đây. Vận mệnh của những người này, Tô Bằng thật sự không quan tâm nổi. Có điều chỉ cần không bị người Tang Khôn bắt được, nên không có đại sự gì. Phương diện đầu rắn vẫn rất trọng danh dự. Những người này nếu bị trục xuất về nước, chỉ cần không khai đầu rắn ra, tiền nhập cư trái phép vẫn có thể được trả lại. Nói không chừng còn có một món tiền an ủi, hoặc là lại đưa đi miễn phí lần nữa. Chẳng qua nếu như không hiểu quy củ, kết cục thế nào liền khó mà nói. Thả những người thường kia xuống xe, Tô Bằng lái xe, tiến vào thành phố Bangkok, càng đi khu trung tâm, dòng xe cộ chung quanh càng nhiều, kiến trúc cũng càng cao càng phồn hoa. Lái đến nơi đây, hai mặt phố đã có một số cảm giác đô thị lớn hiện đại hóa. Lái xe tải đến gần một khách sạn thoạt nhìn quy cách không thấp. Tô Bằng đỗ xe, cửa khách sạn có hai người giữ xe, thấy Tô Bằng lái xe tải tới, không khỏi mở to hai mắt nhìn, há to miệng, cảm thấy kinh ngạc, chỉ là mười mấy người từ trên xe tải nhảy xuống, thoạt nhìn ăn mặc đều rất không tồi. Những người giữ xe này hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì, Tô Bằng đem chìa khóa rút từ trên xe tải xuống ném cho một trong số đó. Lại quăng 500 nhân dân tệ qua, dùng tiếng Thái nói, xe này vứt bao xa thì vứt, tóm lại đừng để chúng ta lại thấy nó. Người kia tiếp nhận chìa khóa, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, gật đầu đi, mà bọn người Tô Bằng, thì tiến vào khách sạn này. Khách sạn này phần lớn các phòng đã đầy khách, chỉ còn lại có hai gian phòng cao cấp, bọn người Tô Bằng cũng không chê đắt, thuê hai ngày, Tô Bằng, Lý Mục, mắt kiếng gọng vàng, còn cả hai huynh đệ khác của Lý Mục, đều ở trong phòng này. Tiến vào phòng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng tổng cộng có 3 buồng tắm rửa, hai huynh đệ Lý Mục cùng mắt kiếng gọng vàng hôm nay đều đẫm mồ hôi. Đi tắm, Lý Mục đang kiểm tra máy chủ bản thân, Tô Bằng thì đi đến trước cửa sổ thủy tinh ngắm cảnh đêm Bangkok. Lấy điện thoại ra, điện thoại di động của hắn là nối cả quốc tế, không cần thay đổi thẻ, gọi một cú điện thoại cho lão lang trong nước, điện thoại vang lên nửa ngày. Mới truyền ra thanh âm mệt mỏi khó chịu của lão lang. Nói, ai đó, biết bây giờ mấy giờ rồi không? Ta là Tề Dã, chính là ngươi làm giấy chứng nhận đi châu Úc kia. Chúng ta ở Bangkok, xảy ra chuyện, đầu rắn dẫn đội của các ngươi bị người ta chém chết. Tô Bằng cầm điện thoại, nói với hắn, cách chương.